Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 895, một quyền chi uy. Góc truyện audio.com. Cực lớn trường mâu bên trên Minh Hòa, tuy rằng đã bị Kim Diễm tiêu diệt, nhưng hơn 10 cán trận kỳ ngưng tụ mà thành trường mâu, uy lực còn đang thế đi không dứt. Nếu là tùy ý cái này là cực lớn trường mâu đâm vào trên thân, trong nháy mắt cũng sẽ bị đụng phải chia năm xẻ bảy. Hài cốt không còn, chỉ thấy thanh sam hán tử điềm tĩnh, xòe bàn tay ra, năm ngón tay mở ra, pháp lực tuôn ra động, hướng phía đâm tới trường mâu chảo tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa dường như dừng lại xuống, thanh sam hán tử lại tay không tấc sắt, đem so với thân hình hắn còn tráng kiện trường mâu ngăn chặn ở giữa không trung, lui lại nửa bước. Ô Uyên sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Hai vị nữ tu hơi hơi há miệng, trừng mắt hai mắt, nhất thời thất thố, đều không có phát hiện. Phải biết rằng, đây là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực. Hơn nữa, phía trên còn bí mật mang theo nước cờ 10 cán trận kỳ bên trên rất nhiều phù văn dung hợp lực lượng. Mặc dù Nam Cung Lăng tự nhận là chính là đương thời thiên kiêu, chiến lực có 102 cùng giai, đối mặt một kích này cũng muốn tránh đi mũi nhọn, không dám đối chiến. Không nghĩ tới cái này lai lịch không rõ thanh sam hán tử tiện tay ném ra một đạo hỏa diễm, liền đem phía trên Minh Hòa thôn phệ. Sau đó lại đưa tay đem cái kia cực lớn trường mâu ngăn chặn xuống, nhìn qua hời hợt, tựa hồ căn bản không dùng toàn lực. Quan trọng nhất là, người này cũng không quá đáng là Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng vào lúc này, thanh sam hán tử nhìn xem Ô Uyên mỉm cười, nói, người cũng tiếp ta một chiêu đi. Lời còn chưa dứt, thanh sam hán tử run động đạo bào tay áo, xoáy lên giữa không trung trường mâu, bay thẳng đến Ô Uyên mọi người quang tới. Trường mâu vừa mới rời tay, cũng một lần nữa biến ảo toàn bộ 10 cán trận kỳ. Ồ ô, trận kỳ phá không, hóa thành hơn 10 đạo hắc mang, phát ra một hồi khiếp người tâm hồn âm thanh. Ô Uyên cùng phía sau hắn 8 vị Nguyên Anh chân quân hoảng sợ biến sắc, trong mắt đều là sợ hãi. Cái này là hơn 10 cán trận kỳ kình xạ mà đến, những nơi đi qua, mặt đất bên trên bùn đất cuồn cuộn, cát bay đá chạy, hơn 10 cán trận kỳ đồng thời đâm tới. Càng là phong vân biến sắc, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Trong chốc lát, Ô Uyên đám người dường như cảm giác được, bầu trời đều ảm đạm xuống. Trong mắt của bọn hắn, đều đã bị hắc mang nhồi vào. Căn bản là tránh cũng không thể tránh. Trời ạ, như huyên dương hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đều là vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói, đây quả thật là nhân lực gây nên sao? Mọi người thấy rõ, cái này là thanh sam hán tử chẳng qua là trở tay quang ra, căn bản không có bóp ra bất kỳ pháp quyết nào, thúc động bất luận cái gì bí thuật, hoàn toàn là thân thể lực lượng bộc phát. Nói chung, tu sĩ đang không có tu luyện tới hợp thể cảnh thời điểm, thân thể đều tương đối gầy yếu. Như huyên ở đâu bái kiến như vậy dọa người thân thể lực lượng. Đừng nói là tông môn Nguyên Anh chân quân, coi như là phản hư đạo nhân chỉ sợ cũng không đạt được loại trình độ này. Phất tay giữa, thiên địa đều chịu biến sắc. Thanh sam hán tử ra tay, tại Nam Cung Lăng trong mắt, ngoại trừ kinh khủng sức bật, còn có đáng sợ hơn một sự kiện. Chuẩn xác quỹ tích cùng điểm rơi, hơn 10 cán trận kỳ thực sự không phải là lung tung ném tới đây. Nếu là ngưng thần nhìn, mỗi lần cán trận kỳ quỹ tích, điểm rơi, đều cực kỳ chú ý, mặc dù là đồng thời ném ra, nhưng có trước có hậu, tốc độ bất đồng, chẳng những hoàn mỹ tránh khỏi 3 người bọn họ, hơn nữa còn mơ hồ đem Ô Uyên đám người khả năng chạy trốn phương hướng, đường lui, đều phong kín. Nếu để cho Nam Cung Lăng ra tay, chỉ cần quan sát một lát, cũng có thể làm được điểm này. Nhưng giống như thanh sam hán tử như vậy, trong chiến đấu, trong nháy mắt làm ra loại này phán đoán, đã vượt ra khỏi Nam Cung Lăng tưởng tượng. Chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Nếu không phải trùng hợp, cái này là được bao nhiêu chuẩn xác phán đoán? Cái này là đối với cục diện chiến đấu đem khống chế cùng run rẩy. Đã đến cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí là làm cho người ta cảm thấy kinh diễm tình trạng. Mọi người đủ loại ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hơn 10 cán mang theo giết chóc hủy diệt khí tức trận kỳ đã đâm đến trước người. Trốn, kể cả Ô Uyên ở bên trong, tất cả mọi người trong đầu chỉ còn lại có cái này là một cái ý niệm trong đầu. Đối mặt khủng bố như thế công kích, mọi người cũng chỉ này một con đường lui. Phản ứng nhanh đến Nguyên Anh chân quân, khởi hành chạy trốn tại chỗ. Phản ứng hơi chậm đấy, trực tiếp bị cột cờ sỏ xuyên qua thân thể. Lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào trong cơ thể, trực tiếp đem nhục thể của bọn hắn nổ chia năm xẻ bảy. Lúc ban đầu khởi hành chạy trốn Nguyên Anh chân quân mới vừa vặn né qua một cây trận kỳ, còn không có đến lúc may mắn, liền cảm giác được thân thể bị một cây bén nhọn chi vật sỏ xuyên qua. Mang trong tại chỗ, phốc, phốc, phốc, trận kỳ hàng lâm, che khuất bầu trời, huyết vụ phun ra, chẳng qua là trong nháy mắt, 8 vị Nguyên Anh chân quân cũng đã thân vẫn đạo tiêu. Nguyên Anh cảnh nguyên thần, cực kỳ yếu ớt, mặc dù có nguyên thần chạy trốn thân hình, vừa mới bại lộ bên ngoài, bị chiến trường bên trên sát khí, ác gió thổi qua, căn bản chống đỡ không nổi, rất nhanh liền tiêu tán tại trong thiên địa. Duy nhất vẫn còn trèo chống đấy, chính là chiến trường bên trên tu vi cảnh giới cao nhất Ô Uyên. Hắn trước hết nhất kịp phản ứng, liên tục thi triển thân pháp, đã né qua 3 cái trận kỳ. Nhưng, trận kỳ có vài chục cán, hắn đều muốn chạy ra trận kỳ bao phủ phạm vi, căn bản cũng không khả năng. Nghĩ lại lúc giữa, Ô Uyên cũng ý thức được điểm này. Ánh mắt của hắn lập lòe, bàn tay vỗ vào túi chữ vật bên trên tế ra một mặt màu đen tấm thuẫn. Ô Uyên cắn chót lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt trở nên trắng bệch rất nhiều. Tu sĩ cái này là một ngụm máu cực kỳ khó được. Mấy chục năm, trên trăm năm chi công đều ngậm ở bên trong. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không tế ra. Tinh huyết vung vãi tại màu đen tấm thuẫn bên trên phát ra. Xì xì, âm thanh, hồ, màu đen tấm thuẫn nhanh chóng phình to. Mặt ngoài lại dấy lên một đạo u ám âm lãnh hỏa diễm. Ô Uyên cắn chặt răng, cuộn cong lại thân hình, giấu ở màu đen tấm thuẫn đằng sau. Vừa mới hoàn thành những động tác này, trận kỳ cũng đã hàng lâm, trùng trùng điệp điệp đâm vào màu đen tấm thuẫn lên. Oanh, bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ô Uyên toàn thân đại trận, màu đen tấm thuẫn bên trên hỏa diễm đều dập tắt hơn phân nửa. Ô Uyên trèo chống lấy tấm thuẫn hai tay, đã chết lặng, đã mất đi cảm giác. Hô, Ô Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng là chịu đựng xuống rồi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chạy nhanh rút lui. Ô Uyên hiện lên cái này là ý niệm trong đầu, vừa muốn đứng dậy, khóe mắt thoáng nhìn, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản đứng ở cách đó không xa cái kia thanh sam hán tử đã đi tới trước người của hắn. Hai người gần trong gang tấc, thanh sam hán tử chính giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Chậm rãi giơ bàn tay lên, nắm thành quả đấm, nện xuống dưới. Ô Uyên trong đầu trống rỗng, phản ứng không kịp nữa, lại lần nữa giơ lên ném thiêu đốt lên minh hỏa màu đen tấm thuẫn. Ngăn cản tới, oanh, lại là một tiếng, so với vừa rồi còn muốn kinh khủng nổ mạnh. Mặt đất run rẩy, Nam Cung Lăng ba người đều bị cái này là một tiếng vang thật lớn sợ tới mức toàn thân run run một cái. chỉ thấy một đạo thân ảnh bị trực tiếp đánh bay, cầy ra vài chục trượng xa, nằm ở mà bên trên toàn thân dính đầy bùn máu, một không động đậy động. Ô Uyên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, trong miệng không ngừng gặm khục lấy hiến máu, vô cùng thê thảm, màu đen tấm thuẫn ngã xuống ở một bên, phía trên u ám hỏa diễm, sớm đã tắt, tạch tạch tạch. Ô Uyên trên thân, ngoại trừ ho ra máu thanh âm, lại vang lên một hồi quái dị vang động, làm cho người da đầu phát nổ. Nam Cung Lăng đám người nuốt nước miếng. Bọn hắn đã hiểu, đây là xương vỡ vụn thanh âm. Một quyền nện xuống, màu đen kia tấm thuẫn cũng không thể ngăn cản được. Lực lượng xuyên thấu tấm thuẫn, đem Ô Uyên toàn thân đều xương cốt làm vỡ nát. Một quyền chi uy, lại khủng bố như thế. Nam Cung Lăng ba người biết rõ, Ô Uyên tuy rằng còn treo một hơi, nhưng đã xong. Cách chương.